Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, ma lực chênh lệch. Ngưu Ma, danh xưng có thể mở ra thế giới bảo cụ, nhưng mà nó công kích ngay cả hoàn toàn không gian xé rách cũng không tính. Chỉ có thể coi là mô phỏng giống như không gian đứt gãy công kích. Bất quá, nó bởi vì truyền thuyết mà thu được đối giới bảo cụ. Đặc thù bên trong, có được đối xâm la vạn tượng công kích tăng thêm năng lực. Nói cách khác, chỉ cần là vật chất, bất luận là cái gì đều nhận nó công kích khắc chế. Bất quá, truyền thuyết đủ khả năng lấy được tăng thêm chỉ là giới hạn trong Alaya phạm vi năng lực bên trong. Bởi vậy, nó gây nên xâm la vạn tượng cũng chỉ là trên địa cầu xâm la vạn tượng. Nếu như là trên địa cầu vật chất, liền xem như hiện nay phát hiện cứng rắn nhất vật chất, Graphon, cũng sẽ bị công kích như vậy chỗ vỡ nát. Nhưng là, đối với địa cầu bên ngoài những cái kia Alaya năng lực không cách nào xả kích tồn tại. Cái hiệu quả này tự nhiên cũng là không có tác dụng. Nhưng mà, nó hạn chế không chỉ có như thế. Alaya giao phó nó trong truyền thuyết, giới, năng lực. Gaia lại đối nó tiến hành hạn chế. Bởi vậy, ở địa cầu phạm vi bên trong, nó lại không cách nào phát huy ra tự thân toàn bộ uy lực mà cũng bởi vậy. Nó tại uy lực bên trên cũng vẻn vẹn có cùng Excalibur ngang nhau uy lực. Hoặc là siêu việt uy lực của nó, nếu như không phải nhận áp chế lời nói. Ngưu Ma miêu tả hẳn là có viễn siêu Excalibur uy lực, đối giới hiệu quả bị áp chế. Anya lại vào lúc này kích hoạt lên Ma Phi ấn ký tăng phúc hạ quốc. Song phương quang pháo vì vậy mà bắt đầu giằng co, năng lượng lưu lấy cả hai làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Mặt đất bị tước mất một tầng có một tầng, núi Enzo độ cao tại trong dư âm không ngừng giảm xuống. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, toàn bộ ngọn núi độ cao liền thấp xuống mấy chục mét. Nơi xa chạy đến máy bay trực thăng chỉ có thể xa xa quan sát lấy. Bọn hắn không dám tới gần. Cái kia phương viên 500-600 mét đều tràn ngập năng lượng lưu. Cái kia chân núi xung quanh phòng ốc cũng bắt đầu bị cái kia nóng nảy loạn lưu trùng kích bắt đầu đổ sụp. Lúc này tới gần lời nói hoàn toàn liền là muốn chết a. Cái này từng cái này sao có thể ra sức tại cái này năng lượng lưu bên trong trèo chống. Gilgamesh cắn răng nghiến lợi gọi vào. Hắn không thể tin được, hắn không muốn đi tin tưởng mình Ngưu Ma vậy mà cùng đối diện ti tiện tạp chủng liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Từ Kotomin Kirei chỗ vượt qua tới ma lực cũng không tiếp tục, mà là một cỗ tiếp một cỗ, cảm giác thật giống như kia cái gì tại hướng trong cơ thể hắn phun ra. Hơi có chút buồn nôn, Gilgamesh biết đây là cái gì tình huống. Cái kia là lệnh chú ma lực, lúc này Ngưu Ma cơ bản đã xem như uy lực toàn bộ triển khai. Lấy Kotomin Kirei tự thân ma lực, khả năng nhiều nhất kiên trì 2 giây lại không được. Có thể giống bây giờ giữ vững được nửa phút tả hữu, hoàn toàn liền là dùng lệnh chú ẩn chứa ma lực đang chống đỡ. Nhưng mà, lệnh chú cũng không phải vô hạn a. Kotomin Kirei từ phụ thân hắn cái kia kế thừa lệnh chú cũng mới hơn 10 nói. Mỗi đạo lệnh chú cung cấp Ngưu Ma 2 giây toàn lực công kích, đã coi như là tương đương khó được. Lúc này, nửa phút đồng hồ trôi qua, lệnh chú nhưng cũng là tiêu hao hoàn tất, tựa như điện lực tức dùng hết đèn pin bình thường. Ngưu Ma phong áp hơi phồng lên xẹp xuống, như thế phản phục 3-4 lần về sau, cuối cùng rốt cục biến mất. Oanh, không có Ngưu Ma phong áp ngăn cản, màu đỏ thẫm quang pháo cuốn tới, nhìn lên trước mặt sắp thôn phệ mình năng lượng dòng lũ. Gilgamesh trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Không phải hắn Ngưu Ma so với đối phương kém, vừa vặn tương phản, hắn Ngưu Ma muốn xa xa mạnh hơn đối diện, nhưng là, ma lực cung cấp thật sự là chênh lệch quá xa, lớn đến gần như dòng sông cùng hải dương chênh lệch. Gilgamesh biết chắc lần này quang pháo oanh ở trên người hắn, hắn tuyệt đối là chết chắc, nhưng hắn lúc này cũng không có cái gì khí lực tránh né. Trong cơ thể ma lực tại vừa mới đối sóng bên trong đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Hắn lúc này cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì đứng yên tư thế. Thậm chí ngay cả một cái Babylon chi môn đều không thể mở ra. Nhưng mà, chỉ gặp cái kia quang pháo tại sắp đem hắn nuốt hết thời điểm, lại là đột nhiên ngoặt một cái, tại lỗ tai hắn phát ra ầm ầm thanh âm lướt qua. Cánh tay trái cùi trỏ cảm thấy một cỗ nóng rực cùng kịch liệt đau nhức. Loại cảm giác này là quen thuộc như vậy. Buổi sáng hôm nay hắn vừa mới cảm giác được qua một lần. Không sai, cánh tay trái của hắn lại không. Hắc, một thanh màu đỏ thẫm ma kiếm khoác lên trên cổ của hắn. Cái kia mũi nhọn sắc bén có thể thông qua làn da rõ ràng cảm giác được. Tạp chủng. Lần này liền thừa nhận là ngươi thắng, nhưng là, đừng để ta lần sau gặp lại ngươi, nếu không ta tất nhiên muốn đem ngươi ném tới nô lệ bên trong đi làm hạ tiện nhất kỹ nữ. Gilgamesh, cắn răng, hung hăng nói đến, Gilgamesh coi là nháy mắt, sau đó đối phương liền sẽ chặt xuống đầu của hắn. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là... Hắn cũng không có bị xử lý, mà trước mặt hắn lại xuất hiện một cái màu đen xoáy. Ông, Gilgamesh chỉ cảm giác mình trên mông bị hung hăng bưng một cước. Sau đó liền không bị khống chế bay vào cái kia trong vòng xoáy. Bất kính tạp chủng, Gilgamesh tức giận hét to một tiếng. Sau đó thân ảnh cùng thanh âm liền đều biến mất tại trong vòng xoáy. Chung quanh năng lượng loạn lưu thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Anya ngẩng đầu nhìn nơi xa dần dần đến gần hơn 10 chiếc máy bay trực thăng cùng 4-5 đỡ máy bay chiến đấu. Không có để ý bọn hắn. Mình cũng đi vào cái kia màu đen vòng xoáy. Nguyên bản nặng nề mây đen. Có thể là bởi vì lúc trước cái kia vặn vẹo năng lượng loạn lưu mà bị tách ra một chút. Từng đạo ánh nắng xuyên qua tầng mây. Chiếu xạ đến cái này đã diện mục toàn phong núi Enzo bên trên. Để trên phi cơ trực thăng những ký giả kia càng rõ ràng hơn nhận thức được. Trước đó nơi đây đến cùng là đã trải qua như thế nào tàn phá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục